Chương 558, bí thư rất coi trọng. Chị dâu, ngươi trước chớ vội từ chối. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, chuyện này bắt đầu ta cũng cảm thấy không thích hợp, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vẫn là có thể được. Xảo Nhi khai giảng thì đi co đảo đi học, mẹ nuôi một người cũng rất cô đơn, Nam Nam ở tại Na Nở Dê nơi nào còn có thể làm cái bạn, đưa đón mẹ nuôi thân thể cũng thân thể thật cường tráng, vấn đề không là rất lớn. Hổ tử mẫu thân cũng cười ha hả nói rằng, đúng đấy Nguyệt Nga, ta hiện tại thân thể rất khỏe mạnh, lại nói mỗi ngày đưa đón hai chuyến cũng không phiền hà a, ta bình thường còn phải chuyên môn bước đi rèn luyện thân thể đây coi như là rèn luyện. Lâm Nguyệt Nga do dự nói rằng, a gì, này không thích hợp Nam Nam ở tại ngài chỗ ấy, có thể không riêng gì đưa đón vấn đề, ăn uống ngủ nghỉ đều phải hầu hạ đây, chuyện này đây cũng quá làm phiền ngài ha ha, chính ta cũng phải ăn cơm, đơn giản chính là nhiều. Đôi bát đua chuyện đây Nam Nam nhỏ như vậy có thể ăn bao nhiêu. Hổ tử mẫu thân nói rằng, những thứ khác phương diện cũng không có gì, ta nhìn Nam Nam đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, căn bản không cần bận tâm nhiều lắm. Lâm Sảo cũng ở một bên nói rằng, chị dâu, ta cảm thấy được cái biện pháp này không sai, ngươi cũng đừng từ chối ta, còn sợ ta đi co đảo phía sau. Mẹ ta một người cô Linh Linh đây có Nam Nam cái này tiểu nha đầu cùng nàng, ta cũng yên tâm. Có thêm nói xong, Lâm Sảo nhẹ nhàng nặn nặn Nam Nam khuôn mặt nhỏ bé, cười hỏi, Nam Nam, lúc đi học ngươi cùng bà nội ở cùng nhau có được hay không a? Bà nội mỗi ngày đều sẽ cho ngươi làm đồ ăn ngon, đến rồi cuối tuần, Nhược Phi thúc thúc liền sẽ đón ngươi về nông trường. Nam Nam nhìn một chút mụ mụ cùng ra ra, nói rằng, nhưng la ta muốn cùng mụ mụ cùng nhau a. Lâm Sảo nói rằng, mẹ muốn ở nông trường công tác a, nơi này cách trong thành quá xa, Nan Nở Dê không có cách nào đi đón đưa chăm sóc ngươi a, trừ phi ngươi đi phụ cận thôn tiểu học đọc sách. Nhưng la thôn tiểu học phi thường cũ nát, liền phòng học đều nhanh ngã, nói không chắc so với ngươi ở La Gia trên núi tiểu học còn kém, đây trong thành tiểu học có thể đẹp, có xinh đẹp đường băng, sáng ngời phòng học, còn có thật nhiều thật là nhiều thể dục phương tiện, lẽ nào ngươi không muốn đi sao? Nam Nam nói rằng, ta muốn á, nhưng la ta cũng muốn cùng mụ mụ cùng nhau, làm sao bây giờ? Lầm xảo đều nhanh từ nghèo, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Nam Nam, chúng ta cũng không có không để cho ngươi cùng mụ mụ cùng nhau a, chỉ là lúc đi học ở tại nhà bà nội bên trong, cuối tuần cùng nghỉ chúng ta trở về nông trường a, hơn nữa quá đoạn tháng ngày nói không chắc mụ mụ cũng đi trong thành công tác, đến thời điểm ngươi là có thể ngày ngày cùng mụ mụ ở cùng một chỗ, chỉ có điều trước mặt mấy ngày này ngươi cần khắc phục một hồi. Nam Nam là đứa trẻ tốt, như thế một điểm nho nhỏ khó khăn đều khắc phục không được, ta có thể. Nam Nam dương lên đầu nói rằng, Nhược Phi thúc thúc, ta có thể khắc phục khó khăn vậy thì đúng rồi, ngươi thì sao? Theo bà nội đi học cho giỏi, mụ mụ là có thể ở nông trường an tâm làm việc. Hạ Nhược Phi nói rằng, đợi đến cuối tuần thúc thúc liền phái người đi đem ngươi tiếp trở về, có được hay không? Ngừng Nam Nam tầng tầng địa gật gật đầu, tuy rằng Na Nở Dê trong lòng vẫn là có chút không nỡ mụ mụ, bất quá nàng là một đứa bé hiểu chuyện. Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi là thật tâm đối với nàng tốt, vì lẽ đó đối với Hạ Nhược Phi cũng đặc biệt có thể nghe lọt. Lâm Nguyệt Nga liền vội vàng nói, Nhược Phi, ta làm sao sẽ đi trong thành công tác đây? Na Nở Dê lúc nói lời này do dự một chút, bất quá thủy chung là cảm giác ngay ở trước mặt hài tử mặt nói dối không được, đặc biệt là sau này nếu như không cách nào đổi hiện, nào sẽ cho hài tử mang đến tâm lý tổn thương, vì lẽ đó vẫn là không nhịn được nói ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chị dâu, ta không phải là đang dỗ Nam Nam, công ty chúng ta rất sớm đã kế hoạch quản lý bộ di chuyển đến thị khu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra năm nay nửa cuối năm nên liền sẽ thực thi, đến thời điểm ngươi đổi lại cái thích hợp cương vị, không trở về trong thành công tác sao? Ta có thể làm gì đây? Lâm Nguyệt Nga trong lòng có chút không có sức, phụ trách vườn trái cây công tác ta vẫn tính là có chút kinh nghiệm, ngồi phòng làm việc ta có thể cao y gì. Cũng sẽ không a, không có ai từ nhỏ cũng biết. Hạ Nhược Phi nói rằng, chị dâu, ngài cũng có cấp 3 văn hóa, hơn nữa máy vi tính cơ bản thao tác gì đều biết một chút, chỉ phải trải qua nhất định huấn luyện, chí ít là một người phổ thông thư ký tổng không thành vấn đề chứ. Hạ Nhược Phi dừng một chút, tiếp tục nói, Nam Nam đến trường là cái vấn đề thực tế, ngài nếu như vẫn phụ trách vườn trái cây chuyện bên này, khẳng định cũng không có biện pháp chú ý. Vì lẽ đó ta cảm thấy cho ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta, thử tiến hành truyền hình. Hạ Nhược Phi để Lâm Nguyệt Nga đăm chiêu, Na Nở Dê toán là chân chính nghe lọt được, vì nữ nhi trưởng thành, trường kỳ ở đây vùng ngoại thành nông trường công tác hiển nhiên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể đi nội thành bên trong đi làm, cái kia đơn giản chính là mình khổ cực một chút, thế nhưng là sẽ không bỏ qua hải tử trưởng thành. Lâm Nguyệt Nga suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật gật đầu nói rằng, Nhược Phi, ta biết nhận thức thật suy tính. Bất quá hiện giai đoạn ta biết trước tiên đem vườn trái cây quản lý tốt, tương lai coi như là phải giao cho những đồng nghiệp khác phụ trách, cũng không trở thành làm cho người ta lưu lại một hỗn loạn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, mỉm cười hỏi, nói như vậy ngươi cũng đồng ý đề nghị của chúng ta, để Nam Nam tạm thời cùng mẹ nuôi ở cùng nhau. Lâm Nguyệt Nga đưa ánh mắt nhìn về phía La Đại Gia, hỏi, ba, người xem đây chuyện trong nhà La Đại Gia một loại đều là để Lâm Nguyệt Nga làm chủ, bất quá Lâm Nguyệt Nga đối với công công cũng là phi thường tôn trọng, chuyện như vậy nhất định là muốn nghe một chút công công ý kiến. La Đại Gia cười một cái nói, Nguyệt Nga, chuyện này ngươi định là tốt rồi. Lâm Nguyệt Nga gật gật đầu, nói rằng, được, a gì, Nhược Phi, vậy ta nghe các ngươi La Đại Gia cũng nói, đại muội tử, vậy sau này liền làm phiền ngươi hổ tử mâu thân hết sức cao hứng, nói rằng, không phiền phước, không phiền phước, một chút đều không phiền phước, ta cao hứng còn không kịp đây Nam Nam, cái kia khai giảng sau đó hãy cùng bà nội ở cùng nhau. La bà nội mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Nam Nam hiểu chuyện nói, tạ ơn mãi mãi. Lúc này, Lâm Nguyệt Nga nói rằng, a di, nếu Nam Nam ở tại ngài nơi đó, vậy ta mỗi tháng cho ngài giao 2 ngàn nở khối tiền ăn đi này, tiểu hài tử có thể ăn bao nhiêu còn giao cái gì tiền ăn. A hổ tử mẫu thân xua tay nói rằng, không cần không cần, vậy cũng không được. Lâm Nguyệt Nga nghiêm nghị nói rằng, a di, ngài giúp ta chiếu cố Nam Nam, ta đã không biết rõ làm sao cảm tạ ngài, Nam Nam ăn cơm tiêu dùng làm sao còn có thể để ngài đâm vào này tiền này. Nếu như ngài không thu, vậy ta khẳng định không thể để Nam Nam ở lại ngươi, cái kia cũng không cần. Nhiều như vậy a, một cái tiểu nha đầu cái nào ăn được nhiều như vậy á. Hổ tử mẫu thân bất đắc dĩ nói rằng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói rằng, mẹ nuôi, nếu chị dâu tất cả nói, tiền này vẫn là thu đi, đến thời điểm ngài kiếm một ít dinh dưỡng cao món ăn. Nam Nam chính là đang tuổi lớn mà Hạ Nhược Phi hiểu rất rõ Lâm Nguyệt Nga, nếu như tiền này hổ tử mẫu thân không thu, trong lòng nàng cửa này khẳng định không qua được, cái kia trước thật vất vả khuyên bảo Na NG tiếp nhận rồi an bài như thế, thì có thể bởi vì tiền ăn vấn đề uổng phí thời gian. Huống hồ hiện tại Hạ Nhược Phi cho Lâm Nguyệt Nga mở ra ta mở ngàn nở khối một tháng tiền lương, 2 ngàn nở khối đối với gia đình nàng tới nói cũng không toán quá lớn tiêu dùng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn có thể thông qua thêm tiền thưởng, phúc lợi các loại phương thức trợ giúp Na NG, vì lẽ đó không có cần thiết trong vấn đề này xoắn suýt. Liên Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, hổ tử mẫu thân không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật gật đầu nói, vậy cũng tốt Nguyệt Nga à, ngươi chính là quá tưởng thật rồi, tất cả mọi người không là người ngoài, hà tất phân rõ ràng như vậy đây. Lâm Nguyệt Nga cười nói nói, một con ngựa thì một con ngựa mà cũng không thể để ngài nhọc nhằn khổ sở hỗ trợ chiếu cố Nam Nam còn muốn chính mình bỏ tiền ra. Mà Lâm Sảo ở một bên cười nói nói, được rồi nếu đều nói xong, vậy chúng ta cùng nhau cạn một chén nhé. Liên con cầu chúc Nam Nam muốn đi trong thành lên tiểu học. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, còn có cầu chúc Sảo Nhi sắp đi co đảo đi học đại học đây. Tất cả mọi người cười ha ha, cộng đồng dơ chén rượu lên, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Hạ Nhược Phi cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, Nam Nam nhập học vấn đề cuối cùng là đạt thành nhận thức chung, đón lấy chính là phối hợp trường học. So ra, này muốn dễ dàng hơn nhiều. Đã ăn cơm trưa, Hạ Nhược Phi liền trở về gian phòng. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tìm ra đời mới Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ Tống Khải Minh điện thoại gọi ra ngoài. Điền Tuệ Lan đã ở trước mấy ngày cùng Tống Lão cùng đi kinh thành, Tống Khải Minh cũng đã chính thức tiền nhiệm. Hạ Nhược Phi cũng biết, vì là một đứa bé đi học vấn đề, trực tiếp tìm thành phố ủy sách nhớ đích xác có chút chuyện bé xé ra to, bất quá hắn mọi người mạch đều là tầng cấp tương đối cao cái kia loại, nếu như trước đây Điển Tuệ Lan tại nhiệm thời điểm, hắn còn có thể trực tiếp đi tìm Điển Tuệ Lan thư ký, nhưng là bây giờ bí thư đổi thành Tống Khải Minh, Hạ Nhược Phi cũng không quen biết Tống Khải Minh thư ký, càng không có hắn phương thức liên lạc, vì lẽ đó cũng chỉ có thể trực tiếp cho Tống Khải Minh gọi điện thoại. Tống Khải Minh để cho Hạ Nhược Phi chính là mình điện thoại cá nhân, vì lẽ đó chấn chuông 2-3 tiếng phía sau liền đường dây được nối. Hạ Nhược Phi điện thoại di động bên trong truyền đến Tống Khải Minh nhiệt tình tiếng cười sang sảng. Tiểu Hạ, người tốt ta. Tống Bí Thư được Hạ Nhược Phi lễ phép nói rằng, không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi, không có không có, ta ở gác chuông khu điều nghiên đây. Tống Khải Minh cười nói đạo, vừa cùng khu ủy thành viên ban ngành tọa đàm xong, đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Tiểu Hạ, tìm ta có việc đây sao? Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng, Tống Bí Thư, có chuyện muốn phải làm phiền ngài một hồi. Chuyện gì? Ngươi nói. Tống Khải Minh rất thoải mái nói. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Tống Bí Thư, kỳ thực không là đại sự gì, chẳng qua là ta ở Tam Sơn thành phố cũng không quen biết các lãnh đạo khác, vì lẽ đó chỉ có thể trực tiếp tới làm phiền ngài. Tống Khải Minh cười ha ha nói rằng, không sao, tìm ta là được rồi, thủ trưởng đều tự mình chỉ thị, chuyện của ngươi chỉ cần không trái với nguyên tắc, không có có điều kiện ta cũng sẽ sáng tạo điều kiện giúp ngươi làm. Cảm tạ Tống Bí Thư. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta tìm ngài chủ yếu là vì là một cái chiến hữu đứa nhỏ đi học sự tình. Tiếp theo Hạ Nhược Phi đơn giản đem Nam Nam tình huống nói một lần, sau đó nói, Tống Bí Thư, đại thể tình huống chính là như vậy, người xem Tiểu Hạ, ngươi thật đúng là có tình có nghĩa a. Tống Khải Minh không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lần thứ nhất tìm hắn hỗ trợ, lại là vì chiến hữu sự tình, trong lòng đối với Hạ Nhược Phi quan cảm lại thích mấy phần. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền nói, người bạn nhỏ là liệt sĩ con mồ côi, ở nhập học về vấn đề vốn là nên giúp đỡ nhất định chăm sóc, cái này cũng là phù hợp chính sách mà Tiểu Hạ, các ngươi có hay không chọn lựa tương đối vừa ý trường học. Hạ Nhược Phi lập tức nói rằng, Tống Bí Thư, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Nam Nam có thể đi vào gác chuông hai tiểu. Gác chuông khu đệ đây trung tâm tiểu học là tỉnh trường trọng điểm, hơn nữa đối ứng hoa mảnh ban đầu bên trong cũng là Tam Sơn thành phố số 1 số 2 Diên An Trung học, bài trừ ban đầu trung thượng tư nhân trung học nhân tố. Chỉ cân nhắc công lập ban đầu bên trong, hẳn là Tam Sơn thành phố trong phạm vi tốt nhất tiểu học ban đầu bên trong phương án. Đương nhiên, mấu chốt hơn là, gác chung hai tiểu khoảng cách hổ tử mẫu thân chô ở lâm nghiệp cục gia trúc viện chỉ có 2 đứng đường, mỗi trên trời hạ học đưa đón trực tiếp bộ hành liền có thể, hơn nữa còn ở đồng nhất chết, không cần quá đèn xanh đèn đỏ. Vì lẽ đó cái này cũng là Hạ Nhược Phi có thể cân nhắc đến lựa chọn tốt nhất. Tống Khải Minh nói rằng, Tiểu Hạ, ngươi chờ một chút, điện thoại trước tiên chớ cúp được rồi, Tống Bí Thư. Hạ Nhược Phi nói rằng, gác chuông khu đảng ủy phòng họp. Gác chuông khu đảng ủy thường ủy cùng chính phủ, nhân đại, hội nghị hiệp thương chính trị cấp phó lãnh đạo đều hội tụ một đường. Bởi vì hôm nay là thị ủy Tống Thư ký xuống điều nghiên tháng ngày. Lãnh đạo mới tiền nhiệm, tới trước khu trực thuộc các nơi điều nghiên tìm hiểu tình huống, xác định sau này một thời kỳ công tác dòng suy nghĩ, đây đã là quản lý. Tống Bí Thư điều nghiên trạm thứ nhất đặt ở gác chuông khu, đây cũng nói hắn đối với gác chuông khu coi trọng. Hôm nay đầu tiên là triển khai mở tọa đàm, buổi chiều Tống Bí Thư còn muốn cùng khu ủy lãnh đạo chủ chốt tiến hành cá biệt nói chuyện. Buổi sáng tọa đàm mọi người lên tiếng đều rất nhảy nhót, lý do sẽ nghỉ vẫn lái đến 12 giờ rưỡi tả hữu mới kết thúc. Đang lúc mọi người chuẩn bị đi khu chính phủ căng tin lúc ăn cơm, mọi người thấy Tống Bí Thư đứng dậy nghe điện thoại. Liền đều tự giác hội tụ ở phòng họp mặt khác một bên, miễn cho có nghe trộm lãnh đạo nói chuyện hiềm nghi. Gác chuông khu những người lãnh đạo một bên nhỏ giọng nói chuyện, một bên cũng chú ý Tống Khải Minh động tĩnh bên kia. Chỉ thấy Tống Khải Minh nói rồi vài câu phía sau, liền bưng microphone, quay về này vừa nói, Hà Phong đồng chí, ngươi tới đây một chút. Phân quản giáo dục phó khu trưởng Hà Phong đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền vội vàng nói, được rồi Tống Bí Thư. Sau đó bước nhanh tới. Gác chuông khu Bí Thư, khu trưởng cùng các lãnh đạo khác đều nhìn nhau một hồi, 10 điểm hâm mộ nhìn Hà Phong đi nhanh tới bóng lưng. Tống Bí Thư là tỉnh ngoài điều nhiệm, ở chỗ này cơ hồ không có quen thuộc cán bộ, này gì phó khu trưởng nhanh như vậy cũng đã ở Tống Bí Thư bên kia treo hào, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Tống Khải Minh cầm điện thoại di động trong tay đi ra phòng họp, Hà Phong tự nhiên diệt bộ diệt su đi theo. Tống Khải Minh thấp giọng nói rằng, Hà Phong đồng chí, ta có người bằng hữu đứa nhỏ muốn lên gác chuông hai tiểu, xin mời ngươi an bài một chút. Được rồi Tống Bí Thư. Hà Phong liền vội vàng nói. Hắn trong lòng cũng là đại hỷ, lãnh đạo mới vừa lên đảm nhiệm chính mình thì có cơ hội biểu hiện, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ, nhưng lại có thể cho Bí Thư lưu lại một ấn tượng tốt, nhất định chính là buồn ngủ gặp gối đầu a. Tống Khải Minh nói rằng, Hà Phong đồng chí, ngươi đem phương thức liên lạc để cho Tiểu Tào, đến thời điểm sẽ có một vị họ Hạ trẻ tuổi người với ngươi liên hệ, hắn có yêu cầu gì ngươi phải tận lực thỏa mãn, nếu có khó khăn ngươi có thể trực tiếp liên hệ. Ta, Tiểu Tào chính là Tống Khải Minh thư ký Tào Rộng Giải Trí, hóa ra là văn phòng thị ủy bí thư sử phổ thông khoa viên, lần này bị Tống Khải Minh chọn làm thiếp thân thư ký, một hồi thành gần đây Tam Sơn chính đàn người tâm phúc. Vâng, Tống bí thư Hà Phong nhẫn nhịn tâm tình kích động nói rằng. Tống Khải Minh hơi gật gật đầu, Hà Phong gặp Tống Khải Minh phải tiếp tục gọi điện thoại, lập tức thức thời hướng Tống Khải Minh hơi không người, sau đó trở lại phòng họp tìm Tào Đại bí mật đi tới.